Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, là người hay quỷ? Lâm vào điên cuồng ba người. Lúc này, nàng trực tiếp phòng nhân khí đã nổ tung. Từ nguyên bản mấy trăm ngàn, bạo tăng đến mấy triệu. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Cũng đều là nghe hỏi mà đến người xem. Trực tiếp phòng bên trong mưa đạn càng là nhiều sắp nhìn không tới. Ngọa tào, vừa rồi đó là cái thứ quỷ gì? Ta giống như nhìn thấy dẫn chương trình bạn trai biến thành người bù nhìn. Còn truy sát nàng, đây là thật hay giả? Không phải là vì tiết mục hiệu quả diễn a? Dẫn chương trình đâu? Đi ra cho cái giải thích. Thật là khủng khiếp a. Đặc biệt là bị người bù nhìn truy sát thời điểm. Cảm giác áp bách cùng kinh dị cảm giác quá cường liệt. Ha ha, sẽ không thật sự có người bị hù dọa a? Rõ ràng là diễn đó a. Lừa gạt một chút đồ đần còn tạm được. Ngoặc kép, nhìn thấy trực tiếp phòng bên trong có rất nhiều người xem đều tại hoài nghi cái lần diễn kịch về. Sau, Helen sắc mặt biến đến phi thường khó coi. Nàng không có thể làm cho hảo hữu của mình. Tại sau khi chết còn muốn bị dạng này oan khuất. Nghĩ đến cái này, Helen trợn mắt tròn xoe. Giơ điện thoại đi tới cái lần bên cạnh thi thể nàng giận dữ hét. Nhìn thấy không? Đây chính là các ngươi nói tới lừa đảo dẫn chương trình. Nàng chết rồi. Nàng đã chết. Các ngươi còn muốn thế nào? Helen dù sao chỉ là một cái coi như ưu tú nữ học sinh. Liên tiếp chết mất hai cái đồng bạn. Để tâm tình của nàng có chút nhảy. Gầm thét hai câu về sau. Nước mắt khống chế không nổi chảy ra. Mà trực tiếp phòng bên trong người xem. Cũng toàn bộ đều nhìn ngây người. Cái lần cái kia thảm thiết tử trạng thi thể, để bọn hắn lông tùng sợ hãi, không biết nên nói cái gì. Gặp Helen cảm xúc có chút sụp đổ, Matt vội vàng đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của nàng. An ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chúng ta đã giải quyết xong người rơm kia quái vật, hết thảy đều sẽ khá hơn. Nói xong, Matt còn tắt đi trực tiếp, tỉnh một chút trên internet bình xịt ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nghe đến mấy cái này lời an ủi về sau, Helen càng thêm không kềm được, tựa ở mép trên thân ô ô thống khổ. Một màn này, để một bên Mike rất cảm giác khó chịu. Hắn cảm thấy mình như cái ngu xuẩn, mời tới bảo tiêu, thế mà cùng hắn lần này cần cua nữ thần làm lên mập mờ. Đây coi là chuyện gì? Dùng tiền xanh mình, bất quá nghĩ lại, nếu như không có mép lời nói. Bọn hắn đám người này khả năng đã bị người bù nhìn quái vật giết chết. Nghĩ như vậy, Mike tâm lý hơi dễ chịu một chút. Ngay tại chỗ mai táng cái lần thi thể sau, ba người trở lại trong nhà gỗ, dự định ở chỗ này qua một khuya. Ngày mai trời vừa sáng, liền lập tức dẹp đường hồi phủ, ly khai cái này phiến kinh khủng rừng rậm. Nhật ký bên trên ghi chép bọn hắn quỷ đà tường kinh lịch. Nhưng là hiện tại người bù nhìn quái vật đã bị giết chết. Hẳn là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đem thả xuống lo lắng về sau. Mỏi mệt bất an ba người. Dần dần tiến nhập mơ mộng. Đêm, càng ngày càng sâu. Càng ngày càng sâu. Bốn phía hắc ám nồng đậm đến cực hạn. Tựa hồ muốn chảy ra nước về phần mặt trăng. Sớm đã bị mây đen che lại. Toàn bộ rừng rậm không có một tia ánh sáng. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, đang tại Helen, Matt, Mike ba người bọn họ ngủ say thời điểm. Đột nhiên vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Mặc dù tinh thần cực độ dã rời, nhưng là ba người bọn họ dù sao cũng hơi sợ hãi cùng bất an. Nghe được cái này đột ngột tiếng đập cửa, ba người cơ hồ đồng thời bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Mike hoảng sợ nhìn Helen cùng Matt một chút, thấp giọng run rẩy nói ra. Cái này hơn nửa đêm. Không, sẽ không lại là quái. Quái vật a, đừng nói chuyện. Mét thấp giọng trách cứ một câu. Sau đó nghiêng tai lắng nghe. Muốn bắt được càng nhiều tin tức hơn. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên lần nữa. Cẩn thận nghe còn có thể nghe được thô trọng tiếng hít thở. Ngay sau đó, ngoài cửa thế mà vang lên Chester thanh âm. Mở cửa. Là ta. Chester. Mở cửa nhanh. Để cho ta đi vào. Cái gì? Chester. Nghe phía bên ngoài hô tiếng cửa về sau. Ba người đều kinh hãi. Nghe thanh âm. Đích thật là Kylan bạn trai. Chester. Con vất tờ Miss Dax thế nhưng là gia hỏa này. Không phải đã bị người bù nhìn giết chết. Cũng thay thế đi sao? Hắn tại sao lại trở về? Giả. Đều là giả. Hắn khẳng định là quái vật. Liên tiếp chuyện quỷ dị. Lại thêm Helen cùng Matt xem thường. Để Mike có chút điên cuồng. Mắt thấy bên ngoài tiếng đập cửa không ngừng. Hắn đột nhiên sắc mặt dữ tợn nhấc đao lên. Vọt tới cổng. Sau đó. Thuận khe cửa. Hung hăng một đao thọc ra ngoài. A, ngươi. Ngươi đang làm gì? Ta là Chester A. Bên ngoài truyền đến thống khổ kêu thảm. Nhưng là Mike mắt điếc tai ngơ. Điên cuồng hướng ra phía ngoài đâm đao. Quái vật. Đều là quái vật. Toàn bộ đi chết đi cho ta. Ha ha ha. Đại lượng máu tươi từ trong khe cửa tuôn ra. Có một ít thậm chí ở tại Mike trên mặt. Cái này khiến hắn thoạt nhìn càng thêm điên cuồng. Vặn vẹo. Mike giống như máy móc không ngừng hướng ra phía ngoài đâm đao. Ngay từ đầu còn có thể nghe được Chester kêu thảm. Nhưng là một hồi. Bên ngoài liền mất đi động tĩnh. Ban sơ, Matt cùng Helen cũng cho rằng bên ngoài cái kia là quái vật. Cho nên không có tổ chức Mike. Thế nhưng là nhìn thấy đại lượng máu tươi huyết dịch từ ngoài cửa tràn vào đến về sau. Hai người chần chờ. Đủ. Dừng lại. Dừng lại. Helen tiến lên. Cưỡng ép ngăn lại đã điên cuồng Mike bị cưỡng ép đoạt lấy đao về sau. Mike hưng phấn lại vặn vẹo hét lớn. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ta giết chết quái vật. Ha ha ha. Ta giết chết quái vật. Helen không có đi quản điên cuồng Mike. Nàng trực tiếp mở cửa. Hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cổng. Nằm là một bộ thi thể của con người. Chester ngã trong vũng máu. Trợn mắt tròn xoe. Trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Hắn không minh bạch. Vì gì? Mình lại đột nhiên hôn mê. Sau khi tỉnh lại trời liền đã tối. Cũng không hiểu. Vì gì? Mình thật vất vả tìm tới nhà gỗ. Trong phòng đồng bạn chẳng những không mở cửa. Ngược lại loạn đao đem hắn đâm chết. Chester trước khi chết. Có rất nhiều nghi hoặc, rất nhiều không cam lòng. Cái này khiến hắn chết không nhắm mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc thần sắc. Hắn là người, hắn liền là Chester, hắn không phải quái vật. Kiểm dưới thi thể, Helen toàn thân đoạn run rẩy, ra một cái lệnh hoảng sợ đáp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.